Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2310, phá vây. Hai người này thật là Tần Chiến cùng Cam Lâm. Hai người bị bắt làm tù binh đã có một đoạn thời gian rất dài. Mấy tháng nay hai người đơn giản giống như là tại trong địa ngục. Hai người tới cái này đều tuyệt vọng. Bởi vì hai người căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cái này Lôi Ngục Sơn giám thị quá nghiêm khắc, trên người mọi người đều gieo đặc thù tiêu ký, bọn hắn một khi rời đi Lôi Ngục Sơn, liền hội bị đuổi giết, thần lực của bọn hắn cùng hồn lực đều bị phong ấn. Trên người bọn họ có đặc thù xích sắt trói buộc, cái này xích sắt thời khắc hội sẽ tiến vào một loại năng lượng để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Lôi Ngục Sơn thường xuyên sẽ chết người, có đôi khi duy nhất một lần liền hội chết đến vài trăm người. Tiến vào người nơi này cuối cùng đều đã chết, không có một cái nào có thể chạy đi. Sở dĩ hai người khi tiến vào nơi này về sau đều tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng bọn hắn tại hôm nay đột nhiên có thể nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia vẫn là bọn hắn thường xuyên nhắc tới lão đại Lục Ly. Tại trong lòng hai người, Lục Ly khẳng định sống không được. Bởi vì bọn hắn đều phải biết rồi một tin tức, Lục Ly bị hồn thiên huyết ưng tộc bắt đi. Lúc ấy chuyện này thế nhưng là huyên náo rất lớn. Bọn hắn đều chiếm được tin tức bị hồn thiên huyết ưng tộc bắt đi, Lục Ly còn có thể sống sao? Coi như còn sống, hai người đều cho rằng bọn hắn đời này có thể không có cơ hội gặp mặt. Lục Ly có thể cả một đời bị cầm tù tại hồn thiên huyết ưng trong tộc, làm sao có thể gặp lại? Không nghĩ tới bọn hắn rốt cục gặp mặt, vẫn là tới nhanh như vậy, gặp mặt đến đột nhiên như thế không sai. Lục Ly dịch dung, mang lên trên đặc biệt mặt nạ, xem bề ngoài cùng Lục Ly không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng bọn hắn cùng Lục Ly tương giao hiểu nhau nhiều năm như vậy, bọn hắn đối Lục Ly một loại đồ vật hết sức quen thuộc. Sát khí, Lục Ly sát khí quá nồng nặc, bởi vì tu luyện sát đế chân ý, sát khí của hắn cũng rất là đặc thù. Một điểm nữa là hai người cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Một người lại thế nào dịch dung, ánh mắt rất khó gạt người, nhất là quen thuộc người. Sở dĩ hai người đơn giản tự đánh giá ra là Lục Ly. Lục Ly cũng tương tự có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nhìn xem hai người giống như tên ăn mày dáng vẻ, nhìn xem hai người toàn thân đều là thương thế, rất nhiều địa phương đều không có một khối thịt ngon, hắn không hiểu cảm giác có chút lòng chua xót. Hắn cũng không chần chờ, thân thể như cuồng long lao đi, trong nháy mắt tựu đến Tần Chiến cùng Cam Lâm tiền phương. Hắn truyền âm vang lên tại hai người trong đầu, không muốn kháng cự, ta mang các ngươi đi. Tần Chiến tại lúc này đột nhiên tỉnh ngộ lại, truyền âm nói, Lục Ly, chớ làm loạn, nơi này rất nhiều cường giả, ngươi sẽ chết. Hiu hiu hiu, tương đương gần như đồng thời, trong sơn cốc vô số quân sĩ kịp phản ứng. Còn có mấy cái thống lĩnh, cùng một cái chấn giữ tứ kiếp cường giả, toàn bộ người hướng Lục Ly vọt tới. Cái kia tứ kiếp võ giả khóa chặt Lục Ly, phẫn nộ quát, dám ở Lôi Ngục Sơn nháo sự muốn chết. Một mai đạn tín hiệu bay lên không, tại cao không nổ tung. Lôi Ngục Sơn phòng giữ quả nhiên xâm nghiêm, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. Nếu như là bình thường người muốn tại cái này nháo sự, thật sự chính là muốn chết. Ông tương đương, Lục Ly tại lúc này cũng không do dự. Ngày cách châu bên trong quang mang lóe lên, U Linh Vương xuất hiện, khóa chặt kia cái trưởng lão phóng đi. Mặt khác Lục Ly thả ra mười mấy con phong ma thú, hướng bốn phía quân sĩ đánh tới. Ếch, Tần Chiến đang chuẩn bị đang nói cái gì? Cảm ứng được U Linh Vương khí tức, hắn bỗng chốc bị hù dọa. Cam Lâm cũng một mặt chấn kinh. U Linh Vương cùng phong ma thú khí tức đều rất khủng bố. lại là Lục Ly thả ra, phanh phanh phanh tương đương, Tần Chiến cùng Cam Lâm bên người có mấy cái quân sĩ. Lục Ly thân thể lóe lên, mấy quyền đập đi qua, đem mấy người thoáng cái đập bay, hai người trực tiếp đập chết. Hắn ngày cách châu quang mũi nhọn lấp lánh, một cỗ hấp lực cường đại bao phủ Tần Chiến cùng Cam Lâm. Hai người không có kháng cự, bỗng chốc bị Lục Ly thu vào. Lục Ly nội tâm đại định, mục quang nhìn về phía phụ cận quân sĩ cùng kia cái trưởng lão. Ngao tương đương, U Linh Vương gào thét, móng vuốt sắc bén hướng kia cái trưởng lão chộp tới. Kia cái trưởng lão trong tay xuất hiện một cái xích sắt, đối U Linh Vương đầu đập tới. Âm, U Linh Vương đầu vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Vài miếng lân phiến chóc ra, U Linh Vương thụ không trọng không rõ tổn thương. Điểm ấy thương thế đối với U Linh Vương không tính là gì. Kia cái trưởng lão lại thảm rồi. U Linh Vương móng vuốt hung hăng chộp tới. Trưởng lão kia trước ngực chiến giáp bỗng chốc bị xé rách. U Linh Vương móng vuốt đánh thẳng một mạch, thoáng cái đem trưởng lão cho mở ngực mổ bụng. A tương đương, kia cái trưởng lão hét thảm một tiếng. U Linh Vương móng vuốt dùng sức xé ra, trưởng lão trực tiếp bị xé thành hai bên. Một bên khác phong ma thú vọt lên đi qua, cũng không có phóng thích cột sáng, chỉ là dùng thả ra phong hệ thần thông. Gió lớn ào ạt, đem từng đội quân sĩ thổi lên giữa không trung, cũng đem vô số nô lệ thổi lên. Cái này, mang Lục Ly vào đây năm người quân sĩ trợn tròn mắt. Mấy người thu Lục Ly một điểm thần thạch, nguyên bản đều cao hứng bừng bừng. Hiện tại năm người lại có loại muốn chết xúc động, bọn hắn mang theo Lục Ly vào đây. Thế nhưng là rất nhiều người đều thấy được, hiện tại Lục Ly không chỉ cắt hai người, càng quan trọng hơn là giết một cái trưởng lão. Đây chính là tội lớn ngập trời. Bọn hắn phóng Lục Ly vào đây, việc này khẳng định sẽ bị phía trên truy cứu. Lần này bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu hiu hiu tương đương, vô số quân sĩ đã bị kinh động. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng xé gió. Không biết tới nhiều ít quân sĩ. Lục Ly cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức cường đại hướng bên này nhanh chóng lao tới. Rõ ràng là Lôi Ngục Sơn trưởng lão đều đã bị kinh động. Ong ong ong tương đương, Lục Ly ngày cách châu bên trong phong ma thú từng cái xuất hiện. Hắn trọn vẹn thả ra hơn 50 con. Hắn đem U Linh Vương thu vào, chính mình xông lên một cái phong ma thú trên lưng, sau đó vung tay lên. Sở hữu phong ma thú đều bay lên không, hướng phía tây bắc hướng phóng đi. Phương hướng tây bắc, vọt tới một đội quân sĩ, khoảng chừng 2-3 ngàn người. Phía trước nhất còn có một cái trưởng lão dẫn đội, toàn bộ người sát khí đằng đằng, che cả bầu trời, nhìn rất là dọa người. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, đối phong ma thú hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hơn 50 con phong ma thú trên đầu sừng thú phát sáng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, tiếp lấy hơn 50 đạo cột sáng phát sáng lên, bắn thẳng đến mà đi. Thối lui, phía trước nhất trưởng lão đôi mắt co rụt lại gào thét. Chính hắn nhanh chóng hướng bên cạnh di động mà đi, nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm, bị một đạo cột sáng đánh trúng. Giống như chỉ là bị một đạo cột sáng đánh trúng, kia không quan trọng, không bị chết đi. Vấn đề là hắn bị đánh trúng về sau, tựu không có cách nào khống chế thân thể của mình, mà hắn lại là tại nhất tiền phương. Phanh phanh phanh, sở dĩ cái này cái trưởng lão rất khổ cực, liên tục bị bốn đạo cột sáng đánh trúng vào, thân thể bị bắn ra bốn cái huyết động. Cái này cái trưởng lão trực tiếp một mệnh ô hô, còn lại quân sĩ thảm hại hơn. Phàm là bị cột sáng đánh trúng trực tiếp diệt sát. Rất nhiều cột sáng không chỉ xuyên thủng một người, còn liên tục xuyên thủng 3-4 người. Hơn 50 đạo cột sáng bắn đi ra, thoáng cái đánh giết đả thương 600-700 người. Lúc đầu lít nha lít nhít võ giả, ở giữa bị trống rỗng một cái thông đạo, ông tương đương, một đám quân sĩ còn không có kịp phản ứng. Phong ma thú sừng thú lần nữa phát sáng lên, sở hữu quân sĩ lần này bị sợ choáng váng, nhao nhao hướng bốn phía tản ra, sợ hãi đào tẩu, đáng tiếc bọn tốc độ quá chậm, vẫn là có mấy trăm quân sĩ bị đánh giết. Đi, Lục Ly vung tay lên, mang theo mấy chục con phong ma thú trùng trùng điệp điệp hướng tiền phương bay đi. Phong ma thú tốc độ rất nhanh, thoáng cái theo trong đại quân ở giữa xuyên qua, bốn phía vọt tới quân sĩ cũng không kịp vây kín, đuổi theo, chú chi, chú y, còn lại mấy cái phương hướng đuổi theo trưởng lão giống giận. Lại có thể có người dám như thế phách lối tại Lôi Ngục Sơn đại khai sát giới không đem Lục Ly đánh giết, về sau Thác Bạt gia tại Long Tuyền lĩnh còn thế nào lăn lộn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.